Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 684, chương 685, Hội Minh mở ra. Thần Đế Hành Cung, một tòa cực kỳ hoa lệ đại điện bên trong. Tần Đình ngồi trên mặt đất, ánh mắt yếu ớt. Lần này thần đô đấu giá hội, hắn thu hoạch tương đối khá. Vô luận là vô cực thần hỏa hay là đạo nguyên, có thể nói đều là thiên hạ hiếm thấy bí bảo. Bây giờ cũng bị hắn bỏ vào trong túi. Tự nhiên là nhường tâm tình của hắn tốt đẹp. Cho dù hắn bỏ ra 450 đạo thần mạch đại giới. Bất quá đối với Tần Đình tới nói, 450 đạo thần mạch mặc dù không phải một cái con số nhỏ. Kia là còn xa xa không đạt được thương cân động cốt tình trạng. Lấy hắn bây giờ tại tử vi thần giới địa vị, những cái kia tài nguyên tài phú tự nhiên sẽ xa xa không ngừng đưa tới. Tần Đình mỉm cười, thần sắc khẽ động, trước mặt hư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện một quả linh châu. Quả này linh châu dị tượng bốc lên, ngàn vạn đại đạo tại nó chu vi phun trào. Chính là Tần Đình lấy 300 đạo thần mạch giá trên trời cầm xuống đạo nguyên. Tứ đế hội minh sắp mở ra. Tần Đình cũng không có thời gian luyện hóa vô cực thần hỏa. Dù sao, muốn luyện hóa đạo này thần hỏa trên bảng xếp hạng bài danh thứ 3 thần hỏa. Chỉ sợ phải hao phí Tần Đình mấy trăm năm thời gian. Nhưng là cái này đạo nguyên, Tần Đình lại là trước tiên có thể tham ngộ một phen. Đạo nguyên tản mát ra đủ loại đại đạo. Các loại đại đạo vờn quanh, cùng nhau tràn vào Tần Đình mi tâm. Mà Tần Đình nhắm mắt, tinh tế cảm ngộ vô cùng vô tận thiên địa đại đạo. Trong nháy mắt, lại là mấy tháng thời gian. Thần đô bên trong người càng đến càng nhiều. Vô số thần linh nhao nhao đuổi tới thần đô. Chạy tới toàn này thần giới trung tâm nhất chi thành. Bỗng nhiên, thần đô thiên khung truyền đến một trận đạo âm. Thần quang hiện lên, chấn người phát hội đạo âm đại chấn. Một trận xa xăm tiếng chuông vang lên. To rõ rộng nghe. Thậm chí truyền đến ức trăm triệu dặm bên ngoài. Rõ ràng truyền vào thần đô toàn bộ sinh linh trong tai. Thần linh nhóm thần sắc nghiêm nghị. Mỗi một vị thần linh thật sâu cúi đầu. Hướng phía thiên khung mà bái. 10 vạn năm một lần tứ đế hội minh. Rốt cục mở ra. 4 cỗ thâm trầm đế uy dâng lên. Mênh mông vô biên. Xa xa đối lập. Phía trên thần đô dâng lên đủ loại thiên địa dị tượng. Thần âm chấn động. Mênh mông đung đưa, nối thành một mảnh, 4 tôn thần đế phiêu nhiên bay lên, cùng nhau hướng phía thiên khung mà lên. Phía sau bọn họ, là tứ đại thần đế ngạch rất nhiều đệ tử, mà thần đô thiên khung phía trên, cũng là tường vân đến chúc. Tường vân tán đi, thế nhân mới phát hiện không biết rõ lúc nào thiên khung bên trong lại là xuất hiện một tòa mênh. Mông thiên cung, cung điện chung quanh hào quang lượn lờ, dị tượng bốc hơi. Thần quang lượn lờ, cực kỳ bất phàm, vô số thần linh nhao nhao đạp không mà đi, cùng nhau hướng phía thiên cung bay đi. Bất quá bọn hắn cũng không có tư cách tiến vào thiên cung. Chỉ là quay chung quanh tại thiên cung chu vi, tế ra pháp tòa, thần sắc nghiêm nghị, tứ đế luận đạo, ngoại trừ thần đế đệ tử có tư cách dự thính bên ngoài. Đám người còn lại đều không có tư cách tiến vào thiên cung. Bất quá tứ đế luận đạo từ trước đến nay có một cái cổ lão truyền thống. Đó chính là tứ đế luận đạo thời điểm. Thường xuyên sẽ tận lực chảy ra một chút luận đạo thanh âm đến ngoại giới bên trong. Tạo phúc thương sinh, vô số thần linh canh giữ ở thiên cung bên ngoài. Chính là vì có thể nghe một tia tứ đế luận đạo thanh âm. Cái này thế nhưng là 10 vạn năm khả năng vừa gặp đại kỳ ngộ. Đại tạo hóa, mà trong thiên cung. Có khác động thiên, chi âm chi kỷ, như là tiên cảnh, có lẽ không phải như là, nơi này chính là chân chính tiên cảnh. Tứ tọa cao ngất trong mây đế tọa dâng lên, tứ đại thần đế nhao nhao ngồi xuống, tử vi thần đế cư phương bắc đế tọa, trường sinh thần đế cư phương nam đế tọa, thanh hoa đại đế cư đông phương đế tọa, thiên hoàng thần đế cư phương tây đế tọa, cái này cũng ẩn ẩn cho thấy tứ đại thần đế mục thủ một phương. Tứ đại thần đế nhập tọa, thần đế các đệ tử cũng là theo sát phía sau. Tại đế tọa chu vi nhập tọa, tứ đại thần đế bên trong, thiên hoàng thần đế đệ tử nhiều nhất, khoảng chừng hơn 10 vị nhiều. Mà tử vi thần đế đệ tử ít nhất, chỉ có 3 vị đệ tử. Trường Sinh Thần Đế, Thanh Hoa Đại Đế đệ tử thì là có mười mấy vị nhiều. Đây cũng không phải Tử Vi Thần Giới thiên kiêu không bằng cái khác thần giới nhiều lắm, mà là Tử Vi Thần Đế dùng tốt tinh thần, cực nặng cơ duyên, chỗ thu đệ tử trước xem cơ duyên, lại nhìn thiên phú, tự nhiên là xa xa ít hơn so với cái khác thần đế. Mà Thiên Hoàng Thần Đế thích lên mặt dạy đời, Thiên Hoàng Thần Giới đỉnh cấp thiên kiêu đều có thể bái nhập môn hạ của hắn. Tại hắn tọa tiền nghe đạo, Tần Đình cũng là ngồi xuống. Hắn vị trí theo sát tại Tử Vi Thần Đế bên cạnh, cũng là cho thấy hắn tại Tử Vi Thần Đế trong lòng địa vị. Mà Tần Đình cũng là cảm giác được, ba cỗ mênh mông mà kinh khủng thần niệm ẩn ẩn đang chăm chú hắn. Hiện tại là còn lại ba vị thần đế cũng là đối Tần Đình cực kỳ cảm thấy hứng thú. Dù sao Tần Đình vạn năm thành tựu thần chủ chi vị thành tựu truyền khắp tứ đại thần giới. Danh xưng từ xưa đến nay thiên phú mạnh nhất người. Tự nhiên là đưa tới thần đế nhóm chú ý. Nếu là còn lại thần chủ, bị tam đại thần đế đồng thời nhìn chăm chú, đã sớm đạo tâm bất ổn, làm việc mất độ, nhưng là Tần Đình lại là mặt mỉm cười, có vẻ phong khinh vân đạm, cũng là nhường chư vị thần đế âm thầm gật đầu hạ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.